Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445 Thiên Hộ Đường tính toán. Nguyên lai Chu Thụ Nhân cùng Chu Thụ Ngọc hai người đều là một cái phân đường đường chủ. Chu Thụ Nhân là chính đường chủ, Chu Thụ Ngọc là phó đường chủ. Phó đường chủ, Chu phân đường chủ ở mấy ngày trước liền mất đi liên hệ. Kia Tư Mã Âu Nguyệt hôm nay ở sát Chu phó phân đường chủ thời điểm nói nàng đã đem Chu phân đường chủ giết, quỳ trên mặt đất người nọ nói: "Những người đó đâu?" Phó đường chủ hỏi. "Toàn bộ đều ở khách điếm Ani." Thị vệ trả lời nói. Khách điếm, Thiên Hộ Đường người nghe được khách điếm tên, đều nhíu mày, hiển nhiên nơi đó không phải bọn họ tưởng chọc địa phương. "Đi đem người đều cho ta bắt lại." Phó đường chủ trầm khuôn mặt phân phó. "Phó đường chủ, theo ta thấy hiện tại tốt nhất không cần trực tiếp đi bắt người." Ngồi ở phía dưới một cái nam tử nói. "Vì sao?" Phó đường chủ không vui nhìn người nọ. Nếu hắn nói không nên lời cái hảo lý do, hắn tất nhiên sẽ trách tội hắn. Kia nam tử không có bị hắn khí thế sở áp bách, nói: "Những người đó dám ở trên đường cái giết ta Thiên Hộ Đường phân đường phó đường chủ, còn nói thẳng không cố kỵ nói giết Chu phân đường chủ. Nếu không phải bọn họ tài cao mật lớn, thực lực cường đến không sợ chúng ta, hoặc là chính là bọn họ có cái gì thân phận là chúng ta không dám động. Nếu chúng ta tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến cái gì phiền toái. Không bằng chúng ta trước phái người đi tra bọn họ thân phận. Nếu không phải mặt trên hai loại tình huống, chúng ta lại đưa bọn họ bắt lại xử phạt cũng không muộn." Nghe được hắn nói, những người khác cũng đều như suy tư gì. Hắn nói cũng không vô đạo lý à. "Phó đường chủ, ta tán thành Bạch phân đường chủ ý tứ. Những người này đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hổ lĩnh, chúng ta hẳn là thận trọng đối đãi. Nếu tái xuất hiện cửu trưởng quỷ như vậy sự tình, lần trước bọn họ cũng là đi tìm cửu trưởng quỷ phiền toái. Khi đó hắn còn chỉ là mang theo một cái thị đồng mới vào Hồng Thành người. Bọn họ cũng là đi thu bảo hộ phí, kết quả bị cự tuyệt, cũng đem người đánh. Sau lại bọn họ phái đi người tất cả đều bị hắn thu thập. Bọn họ mới biết được, chọc tới một cái khó dây vào người. Cuối cùng vẫn là đường chủ tự mình tới cửa xin lỗi, bồi rất nhiều đồ vật mới đưa chuyện này bình ổn xuống dưới. Sau lại cửu trưởng quầy ở Hồng Thành khai gian khách điếm, trực tiếp đặt tên khách điếm Money. Từ đây cái này địa phương liền thành Hồng Thành một cái đặc thù địa phương. Bởi vì chỉ có nơi này, bọn họ mới không dám đi thu bảo hộ phí. Khi cách nhiều năm như vậy, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ cần thiết muốn thận trọng đối đãi mới được. Phó đường chủ cũng nhớ tới chuyện này, nói: "Một khi đã như vậy, vậy phái người đi khách điếm chặt chẽ giám thị bọn họ động tác, sau đó tăng số người nhân thủ đi tra bọn họ sự tình." Chu phân đường chủ lúc trước là đi trác ra bên kia, sau đó mất tích. Ta xem nhiều phái chút nhân thủ qua bên kia cha, có lẽ sẽ có cái gì kết quả. Đi là phó đường chủ Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở khách điếm ở. Những cái đó vây xem người nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Hộ Đường sẽ thực mau phái người tới thu thập bọn họ, không nghĩ tới đợi một ngày lại một chút động tĩnh đều không có. Chỉ có trưởng quầy ở sau quầy kiếm tiền thời điểm cảm giác được bên ngoài nhiều những người này. Bất quá hắn cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Monster Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngay từ đầu nhìn đến không ai tới, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá sau lại cảm giác được bên ngoài có chút người ở giám thị nơi này, sau liền hiểu rõ. Bọn họ khẳng định là cha bọn họ tin tức đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không nóng nảy, ở khách điếm mặt ở. Bất quá vì tránh cho một đám bị chảo, bọn họ đều không có đi ra ngoài đi dạo phố. Này hai ngày, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đi vào dưới lầu, mỉm cười đi đến quầy biên, nhìn cựu trưởng quầy, nói, cựu trưởng quầy tiến vào thu vào không ít a. Cựu trưởng quầy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười, theo bản năng che khuất quầy thượng tinh thạch, nói, này đó nói không chừng, vạn nhất các ngươi cuối cùng bị Thiên Hổ Đường người giết, ta chính là muốn bồi rất nhiều. Nói, hắn ném ra một cái vở, nói, ngươi nhìn xem, như vậy hậu một cái vở, mặt trên tất cả đều là mua các ngươi chết. Tư Mã U Nguyệt lấy lại đây lật xem một chút, tấm tắc, này mặt trên ít nhất thượng vạn người mua bọn họ sẽ bị Thiên Hổ Đường giết chết a. Cứu trưởng quầy lại lấy ra một cái vở, nói, cái này là mua các ngươi bình an không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới, thực mau liền xem xong rồi, bởi vì mặt trên chỉ có trăm tới cá nhân, thêm lên cũng không vài tờ, còn có một loại khả năng đâu. Nàng nghĩ đến còn có một cái là bọn họ diệt Thiên Hổ Đường, cũng không gặp trưởng quầy lấy ra tới. Cái kia một người đều không có, cựu trưởng quầy nói. Nói đến, nếu không phải ta đại lý nói, ta liền mua cái kia. Đáng tiếc ta mua cũng vô dụng, không ai cho ta bồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn cựu trưởng quầy một bộ ném rất nhiều tiền bộ dáng, nói, ngươi nếu là dám như vậy đánh cuộc, cũng không sợ thua không xu dính túi. Ta sống nhiều năm như vậy, xem người vẫn là có điểm chính xác, cựu trưởng quầy nói. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, xem cựu trưởng quầy ngọc thụ lâm phong, con người tao nhã thâm trí, chẳng lẽ kỳ thật là cái sống hơn 1000 năm lão quái vật. Đích xác, này cựu trưởng quầy bộ dáng thoạt nhìn cũng mới 20-30 tuổi bộ dáng. Một bộ bạch y làm hắn thoạt nhìn càng thêm phiêu giật xuất trần. Chỉ là cặp kia yêu tiền hai mắt làm hắn rơi xuống phàm trần. Nghe được nàng nói như vậy, cựu trưởng quầy trừ trừ khóe miệng. Hơn 1000 năm lão quái vật, hắn nơi đó có như vậy lão, ít nhất cũng là chiết khấu lại chiết khấu sao. Nói, phía trước nói tốt, ngươi lấy chúng ta làm tiền đặt cược, chúng ta là muốn chia làm ni, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho chúng ta một nửa thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, một nửa. Cứu trưởng quầy nghe được lời này thiếu chút nữa dậm chân, các ngươi cái gì cũng chưa làm, như thế nào có thể phân một nửa, như thế nào không thể. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không phải cũng cái gì cũng chưa làm sao, chẳng qua làm người sao sao tên mà thôi, chính là chúng ta lại là gia nhân lực, kia cũng không được. Cựu trưởng quầy quyết đoán cự tuyệt, nhiều nhất cho các ngươi tam thành. Tam thành? Tư Mã U Nguyệt đôi tay chống được quầy thượng, nhìn chằm chằm vào cựu trưởng quầy, nói, ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi một phân tiền đều kiếm không đến, còn bồi cái tinh quang. Cựu trưởng quầy nheo mắt, trực giác nói cho hắn, gia hỏa này thật đúng là có khả năng nói được thì làm được. Hảo đi hảo đi, hắn phất phất tay, nói, phân các ngươi một nửa cũng có thể, chính là ngươi về sau làm việc không cần thu ta giá cao. Nói xong lời này hắn sững sốt, chính mình như thế nào sẽ nói lời này. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, này muốn xem cái gì việc, bất quá xem ở cựu trưởng quỷ như vậy sảng khoái phân thượng, Về sau có việc ta cho ngươi giảm 10%. Nói xong nàng cùng Bắc Cung Đường chuẩn bị ra cửa. Đi rồi hai bước quay đầu. Nói, này đó đánh cuộc hạ đều không chuẩn. Ngươi có thể lại lừa dối một ít người tới hạ chú. Nói xong hai người mới đi ra ngoài. Lưu lại trưởng quầy dư vị nàng lời nói. Hạng nhất đều không chuẩn. Chẳng lẽ còn có mặt khác khả năng. Chính mình muốn hay không tin tưởng nàng đâu. Tính, tin đi. Nếu chính mình bồi, nàng không phải cũng không thể kiếm tiền sao. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên vỗ đùi. Quát, mệt, chỉ nói kiếm tiền phân nàng một nửa. Chính là chưa nói nếu bồi nói, nàng cũng muốn ra một nửa à. Ngoặc kép, hết chương.